9. Nguyễn Văn Trọng Sanh, 88 tuổi. Ông Nguyễn Văn Trọng Sanh sinh năm 1927, nguyên quán Đốc Vàng, Thanh Bình, Đồng Tháp. Song thân là của ông Nguyễn Văn Diệp và cụ bà Phan Thị Tâm. Ông là người con duy nhất của hai ông bà. Thân phụ mất, năm ông mới lên 15 tuổi, mẹ phải tảo tần nắng xương, cố công nuôi ông ăn học nên người. Lớn lên, ông đeo đuổi ngành sư phạm. Vì thế, sau khi tốt nghiệp ra trường, ông được Sở Giáo dục phân công dạy trường tiểu học ở thị xã Châu Đốc. Kế đó, ông kết hôn với một đồng nghiệp là bà Nguyễn Thị Hoa. Chuyện giáng sanh giờ rồi. Vào khoảng cuối thập niên 50, trải qua lắm phen thay đổi địa điểm công tác, cuối cùng hai ông bà chuyển về trường Mỹ Trà, trực thuộc thành phố Cao Lãnh. Tại đây, ông mua mảnh đất gần trường 2 km, cất nhà định cư cho đến ngày ông mãn Phật. Tính tình ông vui vẻ, cởi mở, nhưng cẩn trọng và chân thật, hiền hòa, ăn mặc rất bình dị. Ông đến với Phật Pháp do cơ duyên hết sức lạ lùng qua dứt diêm bao. Giữa trưa hôm nọ, như thường lệ, trên đường đi vào học về, ông ghé vào hội quán. Vừa bước vào, nhìn lên bàn thờ, thì té ra. Người mà khuyên ông tu trong giấc mộng giống hệt chân dung thầy đang tôn trí trên bàn thờ. Từ đó, ông phát tâm trường chay và dốc lòng nghiền ngẫm, đọc học rất nhiều kinh sách nhà Phật. Lúc ấy, ông vừa tròn 34 tuổi. Ông vốn là nhà giáo, rất hăng say nghiên cứu các kinh điển đại thừa. Nhưng phần tu tập thì lại chú trọng oai nghi tế hạnh, khuôn phép, lễ tiết. Do nhận thấy Phật Pháp là nguồn cội mang lại hạnh phúc đích thực lớn lao và thiết yếu nhất cho dân sanh. Bởi vì đã khai mở trí tuệ, phá tan màn vô minh tâm tối, cắt đứt cội gốc sinh tử luân hồi. Ông cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hoằng dương rộng khắp, ngõ hầu mọi người đồng cộng hưởng niềm hạnh phúc an lạc chân thật này. Nên ông hướng dẫn học trò của mình viếng chùa lễ Phật vào những ngày nghỉ hoặc các dịp Tết hay các đợt hè. Ông may cho mỗi đứa một cái áo tràng màu lam. Hễ khi nào dơ thì nhờ vợ con giặt giũ sạch sẽ. Mặt khác, ông thường sưu tầm thuốc nam, cung ứng cho các cơ sở trị bệnh từ thiện. Có khi cùng các đồng bạn tâm đầu ý hợp. Có khi một mình thuê xe vào núi xa, chặt đầy xe rồi chở về. Đặc biệt là ông rất thích phóng sanh các loài chim, cá, lươn, ruột. Đôi khi gặp những người nuôi trăng, nuôi khỉ, ông dùng biện tài ba thất lưỡi thuyết phục họ, đặng họ hoan hỷ cho ông mang vào tận núi cấm để thả. Sau những năm 75, khi gia đình di cư về Cao Lãnh, thì ông tham gia các công tác từ thiện xã hội nhiều hơn, nhất là vận động cây, lá, cất nhà tình thương cho các hộ dân nghèo. Từ lúc phát tâm tu, công phu thường nhật của ông là 4 thời lễ niệm mỗi ngày. Thời khóa này ông giữ rất đều đặn, xuyên suốt mấy mươi năm cho đến ngày qua đời. Ông dựng một cái thất gần nhà để có không gian yên tĩnh, thuận lợi cho sự hành đạo của mình. Ngoài ra ông còn đóng chiếc quan tài nhỏ bằng gỗ cẩm lai, kích thước chiều dài 31 cm, chiều ngang 15 cm, chiều cao là 26 cm, đề tên Nguyễn Văn Trọng Sanh, sinh năm 1927, còn ngày tháng năm tử thì 3 chấm để đó. Bảo vật này ông thường xuyên ngắm nghía để tự sách tấn chính mình, vì sớm muộn gì rồi ai cũng phải chui vào đấy ăn giấc kình thu. Do vậy mà cần nên trân trọng thời gian quý báu, cố công nỗ lực tinh tấn tu tập. Hơn nữa trong cuộc sống đời thường, mỗi lần có bao nhiêu nỗi ưu tư não phiền, khó kham nhẫn, khó buông xả, cứ lại gần đưa mắt nhìn chăm chú vào nó, thì bấy nhiêu thứ tơ lòng dương vấn tự động rơi rụng lẻ làng, như Thiền Đạo Tổ Sư có dạy: nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Một mai tử thần chợt ập đến, mới biết cuộc đời vốn là mộng, muôn thứ chẳng đem được thứ nào, chỉ có tội với phước theo ta. Cho nên đã biết kết cuộc chắc chắn số phận ai cũng phải như thế cả, thì bận lòng chi với cảnh bồng mị hư ảo của trần thế này. Cổ đức còn khai thị: giàu sang bỏ xác rồi cũng hết, nghèo hèn hơi thở dứt cũng thôi, hỏi cái chi là của người đời, trả lời chẳng có gì tất cả. Chỉ một cuộc lữ hành xa lạ, về rồi thôi không thể mang theo. Đời khác chi là cảnh bọt bèo, không thể tránh khỏi ngày tan rã. Thật là kiếp con người giả tàn, thế gian là mồ mả của người, kể từ khi mới có đất trời, kéo dài đến cõi đời hiện tại. Cái đất của người đang ở đấy, không chỗ nào chẳng có thây chôn. Thấy người này ra đất ra bụng, mọc rau cỏ nuôi thân người khác. Thấy kiếp trước mọc lên rau rác, kiếp sau ăn không biết là thường. Người nói nhau chịu chết một đường, dù tài trí không phương cày gỡ. Kiếp sống ngắn, lo lường vô số, ít sự vui, sự khổ thì nhiều. Ngày tháng quanh quẩn có bấy nhiêu, xưa nay vẫn một chiều không khác. Người này thác, kế người kia thác, sự thác là kết cuộc đời người. Bất luận ai sống dưới gầm trời, không tránh khỏi ngày hơi thở dứt. Thế thì khá nên tin lời Phật, lo tu cho giải thoát kiếp phạm. Các nghiệp mê cõi thế không làm, tức là khỏi bị sanh tử kiếp. Tạo nghiệp tất nhiên là thọ nghiệp, nghiệp nào thì chịu kiếp nấy ra. Nghiệp người ta sanh kiếp người ta, nghiệp thú vật sanh ra thú vật. Nghiệp ác tức rơi vào chỗ ác, nghiệp lành thì được gặp chỗ lành. Chúng sanh tùy nghiệp tạo mà sanh, có sanh tức phải đành có tử. Việc sinh tử muốn cho rảnh sự, nghiệp hồng trần chớ thứ nào gây. Niệm Di Đà khẩn thiết nguyện về Tây, ác sẽ dứt đọa đầy nơi lục đạo. Đài vàng sen báo rực rỡ phóng quang, khắp mười phương chư Phật thảy hân hoan, vui mừng đón một chúng sinh giải thoát. Ngoài ra, trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi khi thấy bà xử lý chuyện gì mà ông cảm thấy không thỏa đáng, thì ông ghi câu hỏi vào quyển tập tâm sự đặt ở trên bàn soạn giáo án của bà. Tối đến, bà đọc xong liền viết câu trả lời. Và ngược lại, bà có thắc mắc gì cần hỏi đáp với ông thì cũng gián tiếp qua dòng chữ giấy trắng mực đen. Nhờ vậy mà hai ông bà dường như cả đời chưa bao giờ có lời qua tiếng lại. Bầu không khí gia đình luôn giữ được êm ấm an bình. Một hôm ra thăm vườn, ông phát hiện mất mấy buồng chuối già cùng hàng mía cồn cát cao lớn. Ông thầm nghĩ, người ta nghèo khổ mới trộm cây trái của mình. Hoàn cảnh đáng thương đó, cần phải nên giúp đỡ. Nghĩ thế nên ông quỳ xuống tại chỗ khấn vái, xin giới chư vị thần ghi tội ghi phước, cho kẻ cắp được miễn tội, vì chủ trồng đã quan hỷ biếu tặng. Khấn nguyện xong, ông lại bốn lại rồi quay gót vào nhà. Ông không thiên chấp về tông phái cũng như tôn giáo, mà là tự do tín ngưỡng. Ông chưa hề có ý niệm muốn các con phải đi theo con đường mà mình đang đi, bởi ông cho rằng đạo nào cũng tốt, miễn làm lành lánh dữ, cao tâm trĩa tánh là được rồi. Chùa nào mà chẳng thắp hương, đạo nào mà chẳng chủ trương điều lành. Ông thường khuyên con nên đọc kinh sách để cho sự hiểu biết về Phật pháp được sâu chắc vững vàng, không lâm dấp vào mê tín quan đường. Vì tu mà không hiểu biết gì hết là tu mù, và cũng không được dùng Phật pháp đi lý luận suông hoặc làm vũ khí để đấu khẩu hơn thua. Những ngày cuối đời, ông khuyên con ông: con nên chuyên tâm niệm Phật là tốt hơn hết. Lớn tuổi rồi, không nên nghiên cứu kinh sách nữa. Lời khuyên này thiết nghĩ hàng hậu học chúng ta cần ghi khắc vào tâm khảm của mình và thật sự áp dụng, thì mình sẽ thật sự gặt hái lợi ích to lớn. Với chiếc xe đạp đoàn vong cùng chiếc nón lá, ông thường đi đó đây để giới thiệu Phật pháp cho mọi người hữu duyên và sách tấn các bạn đồng tu, nhất là pháp môn Tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh trên cương lĩnh học Phật tu nhân, phù hợp với hoàn cảnh của đời sống tại gia cư sĩ. Lúc ngồi thấy hợp tình hợp ý thì ông hăng say trình bày trao đổi, còn không thì ông im lặng rút lui, chưa từng tranh luận với ai điều gì. Nhờ có khiếu ăn nói, lời lẽ giản dị dễ hiểu nên ông đã gây thiện cảm với rất nhiều thính chúng, và họ đã phát tâm học Phật tu hành rất đông. Ông cũng thường xuyên tổ chức những chuyến dạo non dùng Thất Sơn, Tà Lân, Núi Cấm, vì đây là cơ hội gieo trồng mầm đạo thuận lợi nhất. Đôi khi mở chuyến hành hương tham quan những ngôi chùa danh tiếng tận miền Trung, miền Bắc. Năm 1993, sau khi ông tận mắt chứng kiến sự giảng sanh của bà. Niềm tin vào pháp môn Tịnh Độ phát khởi mạnh mẽ. Đi đâu ông cũng thường kể lại chuyện ấy để khuyến tấn chư liên hữu gần xa. Nhất là câu nói cuối cùng mà bà đã nói với các con. Tòa sen đến rước mẹ, mẹ đi ngang các con. Các con ở lại ráng lo tu. Không có đứa nào được khóc hết nghe. Vào cuối năm 2010, ông cảm thấy đau vùng lưng khá nhiều. Thân quyến đưa ông ra bệnh viện Chợ Rẫy ngoài Sài Gòn. Bác sĩ cho biết ông bị rối loạn nhịp tim và thoái hóa đốt sống. Xử lý bằng cách mang dây đai lưng rồi cho về chứ không nhập viện. Dần dà sức khỏe của ông phục hồi tương đối khả quan, ăn ngủ đều tốt. Duy có sự đi lại bị hạn chế do bệnh ở đốt sống. Ông hay ngồi trên chiếc xe lăn tìm nơi có ánh sáng để tắm nắng. Câu Phật hiệu mỗi lúc một khăng khít hơn so với thời gian trước. Khoảng giữa tháng 11 năm 2013, ông trở bệnh. Gia đình đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Bác sĩ chẩn đoán là ông bị rối loạn nhịp tim do cao huyết áp. Nằm ở đây được một thời gian, xem tình thế không ổn, cô Sáu bè điện thoại về chú Ba Hồng Dân. Anh Ba ơi, ba của em đã nằm bệnh viện 10 ngày nay rồi, mà ông không ăn uống gì hết. Bác sĩ cho biết nếu không ăn thì bác sĩ không điều trị, nên cần phải đâm ống. Thôi Kim Châu ơi, anh thấy chú Hai bây giờ đã yếu lắm. Anh đã xuống thăm mấy lần rồi, nếu đâm ống chắc không chừng ông chết mất. Theo ý của anh là nên chở chú Hai về nhà để trợ niệm cho chú. Kẻo uổng công sức ăn chay tu hành của chú đã 50 mấy năm nay. Nếu chết ở bệnh viện, dằn vặt cái thân như vậy, e chú không được giảng sanh, tội nghiệp lắm. Cô Sáu y lời, liền xin bác sĩ xuất viện. Các bạn đạo hay tin đến thăm, thì ông đang trong trạng thái hôn hôn mê mê, hầu như không còn nhận biết được ai hết, chỉ nhớ một vài người. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, nên chỉ vị đồng tu mới đề nghị với gia đình tổ chức cầu nguyện mỗi buổi tối, đồng thời thay thế bệnh nhân lễ Phật sám hối và điều giải quán thân trái chủ. Tiến hành lại Phật sám hối đến ngày thứ ba thì ông tỉnh táo sáng suốt trở lại. Bạn bè bà con xa gần ông đều nhận diện rõ ràng chính xác. Khi cơn bạo bệnh đã bay biến, thể lực khôi phục, chỉ còn thỉnh thoảng hay xuất hiện những cơn mệt thở gấp, thở dồn dập, các đồng tu thường xuyên ghé thăm và trao đổi kinh nghiệm trong tu tập. Bấy giờ ông mới dỡ lẽ một sai lầm lớn nhất trên con đường hành đạo của mình. Xém tí nữa là uổng phí một kiếp người, đó là đánh mất cơ hội vãng sanh. Bởi lâu nay ông luôn luôn tin chắc như đinh đóng cột rằng mình ăn chay niệm Phật, thường khóa lễ bái mỗi ngày 4 thời, cùng với nhiệt tâm đi đây đó khuyến hóa người này quy y Tam Bảo, sách tấn người nọ dũng mãnh trì niệm công phu, như vậy chắc chắn rằng cuối đời khi lâm chung thì mình sẽ mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Sai lầm này đa số người tu tịnh nghiệp thời nay đều mắc phải. Đâu ai ngờ rằng tất cả mọi thứ, ăn chay, lễ bái, khuyên người tu tịnh toàn là phước báo, là trợ hạnh mà thôi. Còn chánh hạnh của tịnh nghiệp là chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Người niệm Phật tinh chuyên và một lòng khao khát cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc mãnh liệt, thì mọi dính mắc đấm nhiễm trần gian tự nhiên rơi rụng. Dầu cho có ai chê cũng không buồn, ai khen cũng không mừng. Tâm hồn luôn an lạc và thanh tịnh, thái độ đối nhân xử thế lúc nào cũng từ tốn khiêm cung. Ông thường nặng óc nhớ lại sự giảng sanh của bà. Do bệnh mà bà 3 năm cuối đã niệm Phật ròng rặc, chuyên đến độ nằm một chỗ mà bà vẫn biết trước hết tất cả mọi chuyện sắp sửa xảy ra một cách chính xác. Ông tự thấy công phu bản thân mình chưa được thuần thục, tâm viên ý mã còn mãi leo chuyện, chạy nhảy lăng xăng. Nhớ nghĩ vô số chuyện thế tình, nào là thương ghét diễn vong, nào là sầu lo vụn vặt, chẳng mấy khi có được giây phút lặng dừng. Suy nghĩ như thế nên ông đâm ra lo, sợ mất phần giảng sanh ở ngày cuối cuộc đời. Do vậy ông hạ quyết tâm niệm Phật cần mẫn chăm chỉ hơn trước. Rồi ông viết tờ di chúc của mình gửi gắm hậu sự cho 2 liên hữu thân tín là chú Ba Nghiêm và chú Ba Hồng Vân. Bởi sợ các con không chuyên sâu pháp môn Tịnh Độ, đôi khi thương cha bằng tình thương mê muội thế gian mà tạo nên duyên sự trở ngại ở ngày ra đi cuối đời của mình. Một hôm, chú Ba Hồng Vân đến thăm ông như thường lệ. Vì muốn khích lệ ông, nên chú Ba vừa nói vui vui, nửa đùa nửa thật, vừa ra chỉ tiêu. Chú Hai phải ráng làm sao, khi chú ra đi á, phải để lại những thoại tướng bất khả tư nghị, như là hoa nở, chim kêu chẳng hạn, để cho kẻ thấy người nghe đều phát tâm bồ đề. Hơn một năm sau, chú cảm thấy chỉ tiêu lúc trước đưa ra hơi cao quá, nên bèn tự động hạ xuống. Làm sao khi ra đi chú phải ráng niệm lớn tiếng từ 1 đến 10 niệm cho con, để còn được qua nở chim kêu. Có bộ khó quá. Gần cuối tháng 10 năm 2015, một hôm, ông bảo con cháu mang y phục, nón, áo tràng cùng tấm liệm đi giặt sạch sẽ, ủi thẳng thốn, gói vào bọc, để khi ông mất khỏi lo lu bu. Nghe ông dạy sao thì làm theo vậy, còn ông không tin rằng ông sẽ sắp sửa ra đi, vì sức khỏe của ông hiện tại quá tốt, sự ăn ngủ đều khả quan, nhất là ông không còn trạng thái mệt thở gấp nữa. Chiều ngày 4 tháng 11, cô Sáu đang đút cơm cho ông nói: "Vài ngày nữa ba chết." Cô Sáu đưa mắt hướng về ông, chưa kịp phản ứng gì thì ông nói tiếp: "Vài bữa nữa ba đi." Cô vẫn trầm ngâm nhìn ông. Ông lại nói thêm: "Vài bữa nữa bà mất." Cô bèn mỉm cười rồi xoay qua nói với cậu con trai và cô con dâu đang ngồi giặt đồ bên chiếc máy giặt gần đó: "Đức Hạnh, ông ngoại nói vài ngày nữa ông ngoại mất kìa." Con cô liền kêu: "Ông ngoại ơi, ông ngoại đâu có mất đâu ông ngoại. Tối nào con cũng mua bún rượu chay cho ông ngoại ăn hết. Mà ông ngoại chết gì?" Cô Sáu chen vào: "Ba ơi, ba chưa có chết đâu. Bây giờ ba còn ăn cơm được mà. Chừng nào mà con đổ hồ ba thì ba mới chết." Cả nhà phá lên cười, ông cũng cười theo. Giữa đêm 7 ra ngày 8, khoảng 3 giờ sáng, ông gọi cô Sáu: "Kim Châu ơi, Kim Châu." Đang thiêu thiêu ngủ, nghe gọi cô giật mình tỉnh giấc. Ngỡ ông đói bụng, cô lẹ làng vừa xé bịch hủ tiếu vừa nói: "Bây giờ hết bún riêu rồi, chỉ còn hủ tiếu thôi ngang ba." "Không có, qua đây ba kể cho nghe một chuyện." Biết mình đã nhầm, cô liền đến bên cạnh hỏi ông chuyện gì. Ông nói: "Con lấy cho bà cây viết và tấm giấy đi. Bà vừa mới nằm mơ thấy đi đến 3 cảnh giới thật đẹp." "Không được ba ơi, ba đã nhiếp tâm niệm Phật khẩn thiết thì tốt hơn. Chứ ba lo giết không lo niệm Phật, lỡ như Phật đến rước thì làm sao ba giảng sanh theo Phật cho được." "Vậy thôi con về bên bển ngủ đi." Sáng ra, tới ngày 8, ông bảo cô cháu dâu đem giấy viết lại cho ông. Cô Sáu hay được cũng ngăn lại và khuyên ông nên cố gắng niệm Phật như trước, rồi có điện thoại kể rõ tình hình của ông với đồng đạo Hồng Vân. Chiều lại, chú Hồng Vân xuống thăm. Qua vài lời hỏi han tâm sự một hồi, chú bèn nói với ông: "Mình tu tịnh độ, mình chỉ đi theo Đức Phật A-di-đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, mình chỉ về thế giới cực lạc, chứ mình đừng có theo ai hết, nghe chú Hai." Vì trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi lại rất nhiều trường hợp, người tu tịnh nghiệp đến giờ phút lâm chung, thấy chư thiên các cõi trời đến để cùng đón về thiên giới, hoặc sứ giả của binh giới mời xuống âm ti dân lãnh quan chức như các ngài Pháp Sư Đạo Ngang, Pháp Sư Hoài Ngọc, cư sĩ Khế Tịnh. Ngày 9, lúc 11 giờ trưa, tan buổi dạy học ở nhà trước, cô Sáu đi vào nhà sau. Khi đi ngang qua giường ông nằm, ông gọi cô lại kể rằng: "Hồi nãy ba thấy hai người to lớn, thật là to lớn, đứng đụng lên tới nhóc nhà. Ba phải ngước cổ cao lên mới nhìn thấy mặt. Hai vị ấy đẹp dữ lắm, đẹp cực kỳ đẹp. Thấy vậy ba mới xin đi theo, rồi hai vị mới nói là chưa tới giờ." "Dạ, ba nói như vậy thì con nghe rồi. Thôi ba niệm Phật đi, để con vô nấu cơm ban. Không thôi trễ giờ rồi ba đói bụng." "Thôi con đi nấu cơm đi." Buổi ăn trưa hôm ấy, ông dùng được hơn một chén cơm. Nghỉ trưa xong, cô Sáu tắm rửa thay y phục, rồi dắt một trái cam cho ông uống. Lúc ấy là 2 giờ chiều. uống nước cam rồi ông bảo, thôi, con đi nghỉ đi. Tới giờ cơm chiều, lúc 4 giờ, khi cô cháu dâu bưng mâm cơm đến, ông khoát tay nói, không ăn. Mọi người cứ ngỡ rằng ông chưa đói bụng. Ông quay sang gọi cô Sáu, còn tiếp cho bà Tiểu. Cô Sáu cảm thấy hơi lạ, lòng sinh nghi và phập phồng lo lắng. Vì bình thường ông tự gắng sức được, không cần phải nhờ ai phụ giúp cả. Cô bạn xoay qua gọi cô con dâu tới trợ lực với cô. Sau đó cô phát hiện lượng nước tiểu quá ít, liền bảo con trai và dâu đi đưa bác sĩ Minh Đức đến để xem xét tình trạng bệnh của ông như thế nào. Hai người vừa ra khỏi nhà khoảng 10 phút thì cô vội vàng lấy mền đắp kín toàn thân cho ông. Bởi bây giờ là thời tiết giữa mùa đông. Đắp vừa xong, ông bỗng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cô cũng ứng thinh niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật. Lần thứ hai ông niệm xong, cô cũng lớn tiếng niệm theo. Đến lần thứ ba, ông chỉ thốt lên một tiếng Phật, rồi nhẹ nhàng tắt hơi. Lúc ấy đúng 6 giờ chiều ngày 9 tháng 11 năm 2015, ông hưởng thọ 88 tuổi. Đến 7 giờ tối, chư đồng tu hay tin tấp nập kéo tới hộ niệm liên tục suốt đêm. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau, khi quan sát thân thì thấy các khớp xương mềm mại, gương mặt trắng trẻo sáng đẹp, môi đỏ hồng, miệng mỉm cười, toàn thân lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu hãy còn ấm nóng. Một điều hết sức lạ là màu da toàn thân đều chuyển sang màu trắng, trắng như cục bột, trắng hơn hẳn em bé sổ sữa, khác biệt rất xa so với thường ngày. Tuần thất thứ ba của ông, lúc hơn 8 giờ sáng, cô Sáu đang ngồi dạy học cho các em học sinh tại tư gia, thì hàng ngàn con chim bay về đen cả bầu trời ngay trước nhà. Có khoảng 7-8 con chim rất lớn bằng con vịt xiêm trống bay xạ xuống trước sân. Sắc lông của nó toàn là một màu đen như lọ mực từ đầu đến chân, không có điểm một cọng lông trắng nào. Các bọn trẻ kêu lên, chim cô ơi, chim, chim, chim. 35 học sinh la vang dội, riêng cháu đầu của cô leo lên bàn đá trước sân, nó la lớn, chào chim, chim có khỏe không? Vì lần đầu trong đời cô Sáu, cháu nội và các học sinh mới thấy được cảnh chim về nhiều và lớn như thế. Riêng có một phụ huynh đưa con đi học, thấy vậy liền về nhà mua cá phóng sinh. Trong vườn nhà ông, thuở sinh thời, ông rất thích trồng hai loại cây bông trang và phát đạt. Cây bông trang thì cho qua dân Phật quanh năm, còn cây phát tài chưa trổ qua lần nào. Khi ông giảng sanh, các cây phát tài đồng loạt ra bông, từ nhỏ đến lớn và kể cả cây chỉ bằng gang tay, hai tấc đều nở qua thơm ngát cả khu vườn. Những năm hưu trí, ông càng thích thú với việc hoằng dương Phật Pháp nhiều hơn. Ngoài ra ông còn trước tác các quyển sách như Dòng sông Hiếu Nghĩa, Truyện dài, Pháp Trích Lục, Khuyên tránh sát sanh. Các buổi nói chuyện của ông có bao giờ đề cập đến những lý luận quyền diệu xa tích chân mây, mà ông nhấn mạnh tu tập về đức hạnh, cử chỉ trong ứng xử ở đời sống hàng ngày mà một Phật tử tại gia cần phải tu tập. Qua đó tiêu mòn dần thói quen ích kỷ nhỏ mọn, tánh tật tham thích ăn ngon xài phí, luôn mở tấm lòng thương yêu vạn loại chúng sinh, đứng trước mọi trường hợp luôn có cái nhìn hướng thượng, hướng thiện và thái độ bao dung. Ông mang tâm nguyện làm sao để cho tất cả những người con Phật ý thức rằng lời dạy của Phật phải ứng dụng được vào hoàn cảnh sống hiện tại, nhất là hạng phàm phu chánh cống ở thời mạt pháp tràn bao mê mờ tà kiến này. Khi ông từ trần, các kỳ lễ cúng tuần, chư vị đồng tu các nơi tự hội về, người thì nói, nhờ anh hai khuyên mà tôi mới biết tu. Kẻ lại nói, nhờ chú hai mà tôi mới ăn chay niệm Phật. Có gì phát biểu, nhờ bác hai mà con mới quy y Tam Bảo, giác ngộ Phật Pháp, dời bớt não phiền. Và còn rất nhiều như câu nói bắt đầu bằng chữ nhờ, như vậy. Thuật theo lời Nguyễn Thị Kim Châu, con gái của ông và đồng đạo Hồng Vân.